Mời quý vị nghe phần đầu tiểu thuyết Đàn Đáy của nhà văn Trần Thu Hằng. Đàn Đáy là câu chuyện xảy ra ở thời Lê Trịnh, một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước ta. Song ở đây, những sự kiện lịch sử kỳ thực chỉ là cái phông nền hay là cái đinh treo bức tranh chuyện một phường hát ca trù nổi tiếng khắp kinh kỳ với hai nhân vật chính là anh kép đàn dòng dõi và cô đào hát lạc loài. Người nghe sẽ bị mê hoặc bởi những ngón đàn, tiếng hát tài hoa, đồng thời cũng bị hút theo những đường đời trầm luân éo le của hai người nghệ sĩ. Không chỉ do duyên nghiệp cầm ca vốn lắm đa đoan, mà chủ yếu là do bản thân họ không thoát ra được sự đa mang chữ tình, chữ tâm của kiếp người. Nỗi đau thế thái nhân tình đó được biểu hiện khá sâu sắc và ấn tượng. Nói như nhà văn Trần Nhã Thụy, Đàn Đáy là cuốn tiểu thuyết hay của nhà văn trẻ, một cây bút nữ luôn sống lặng lẽ, khiêm tốn và hết mình với đời. Bây giờ, mời quý vị nghe phần đầu tiểu thuyết Đàn Đáy của nhà văn Trần Thu Hằng qua sự thi hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Ngày hôm ấy không có mưa bão mà hồ Tây dậy sóng ầm ầm. Nắng chang chang như thế mà lại có sóng lớn sao? Chuyện chả đùa tí nào. Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn, ngàn đồn vạn, chục vạn, trăm vạn. Cả kinh thành Thăng Long đều nghe chuyện này. Đang trưa, một vị nương tử ngồi thuyền hóng mát, bị sóng đánh mất tích. Chuyện ngàn năm một thuở, ở chợ, những gã thầy bói giả mù reo ầm lên. Đêm á, có giao long xuất thế, hung thành cát, cát quá hung. Sẽ có người thay đổi vận mạng mình như chơi. Chỉ có điều giao long mê đàn bà con gái đẹp, không khéo bị bắt xuống thủy cung mà làm vợ giao long hà bá. Thế là ầm ĩ lên, các bà, các thiếp tranh nhau gọi thầy bói vào để xem số mạng của mình thế nào. Chuyện ấy chưa đáng nói, đám học trò xử sĩ cũng đua nhau ra chợ, ra đền, mua vàng, hương, khấn giấy đi ngút cả một cốc thành nam. Rồi họ giảng sao, xem địa lý, kẻ nào cũng thầm đuôi cuồng vọng, phen này lật nghiêng thiên hạ, xoay chuyển bàn cờ thế xưng bá đồ dương. Nghe nói có tên nho sĩ gàn tuổi 40, vẫn chưa thi đỗ một kỳ thi nào, dám vỗ ngực xưng tên. Mổ, bình sinh, chẳng tuân theo ai cả. Chỉ tuân theo thiên ý mà thôi. Mổ sinh ra là do ý trời. Chuyện này bay ngay đến tai vua Lê Hiển Tông, lại lọt qua màn tang chúa Trịnh Sâm. Cả những vị đại trượng phu chi diệp quận công Hoàng Ngũ Phúc, nội hữu trưởng doanh Nguyễn Nhiễm đều nghe cả. Cung vua phủ chúa đều sợ chuyện đồn sinh biến, vội giả cho người đi bắt bừa mấy tên thầy bói, cắt lưỡi giữa chợ buộc chúng câm họng. Nhưng chuyện nào đã hết. Nghe nói có một người tỳ thiếp trẻ, bị bà chính thất ghen ghét cho uống thuốc độc thành câm, rồi bắt ra giường đuôi vẹt. Chẳng may người tỳ thiếp này bị con vẹt chúa mổ đuôi một mắt. Từ đó chủ nhân chẳng thèm ngó ngàng gì cả. Bỏ rơi như cái áo rách. Hôm ấy thấy mọi người trong nhà đua nhau xem bói, nàng ta cũng đứng lấp ló ở cửa nghe vào. Chẳng ngờ tay thầy bói này giảo hoạt, kêu to lên rằng hắn ngửi thấy mùi một người đàn bà mạng lớn, hiện giờ đang chịu thân phận thấp hèn, nhưng nhờ có ngày này mà sẽ có một bước lên bà, đảo thiên nghịch vận. Hiện giờ người đàn bà đó thì đang ở ngoài cửa. Ghê chưa, lời thầy bói nói thì chớ có sai, bà lớn, bà nhỏ, kẻ hầu người hạ nhìn ra thấy nàng, mắt chột đang đứng nghe né, nắp sau cây cột thì cười ầm lên. Hạng đàn bà ấy thì đảo với nghịch cái gì? Nàng mắt trột, tuổi thân tuổi phận, đâm đầu xuống giếng mà chết. Đứa nhỏ trong bếp nhìn thấy hô quán, mấy con a hoàng tiếp cứu, vớt lên được. Chẳng những nàng ta nói được bình thường, mà con mắt trột lại thành con mắt lành. Dung nhan mấy năm bị đầy ải dỗ dàng tiều tụy, bỗng trong chớp mắt lại đỏ hồng, tươi thắm, cao sang. Ông chủ biết chuyện, liền đưa nàng vào nhà giữa, ưu ái ngay tức thì. Còn chính thức, thứ thức một đàn tống về trang ấp nuôi gà nuôi lợn. Thật là chuyện chưa từng nghe bao giờ, nhưng những chuyện chưa từng nghe thấy bao giờ lại liên tiếp diễn ra trong một ngày một buổi. Mà những chuyện không ai thấy cả, nhưng ai cũng tin. Số là nghe chuyện nàng bắt chột, trở thành bà hoàng trong gia nội. Thế là bọn đàn bà con gái học tốt nhảy xuống giếng. Lưng gù, khèo chân, bú, u, chột, sức răng, cho đến ghẻ lở, hắt lào, trôi sở mắt, teo ngực, răng hô, tất tật tranh nhau mà nhảy xuống giếng. Từ ma chê quỷ hờn, cho đến những người đàn bà đi đường không ai ngó, tính ra cả mấy ngàn vạn. Thế nhưng cả những người sâu xấu một tí, da không được trắng, môi thâm, mông sệ, cũng nhất quyết phải gửi mình dưới giếng sâu, từ tiểu thư khuê cát, đến các ả người hầu, cho đến con ăn mày cổng chợ, cũng tìm một cái giếng, nghe đâu tất tật giếng trong kinh thành đều có người. Thật là cực kỳ náo động, nhưng những chuyện quái dị khác vẫn còn diễn ra ngày hôm ấy. Số là người trồng hoa bên làng Nghi Tàm, trồng được giống hoa huệ lạ, liền đem dân phủ chúa một giỏ. Chúa thấy hoa đẹp, mùi thơm, liền bảo để bên chỗ chúa nằm nghỉ trưa. Lúc chúa mơ màng ngắm hoa, thì một nụ hoa đo đỏ, sưng sưng nở ra một người con gái tuyệt đẹp. Đã mấy năm lên ngôi mà chúa chưa từng gặp một người con gái nào đẹp như thế. Chúa liền giữ lại bên mình mà ân ái. Tên quan thị đứng hầu bên ngoài còn nghe chúa cao hứng đọc mấy câu thơ. Một khắc vui dày với người qua, hơn cả ngàn năm làm ngôi chúa. Tất nhiên, đó chỉ là mấy câu thơ truyền tụng bậy bạ, chứ có ai nghe chính xác từ mồm chúa đọc ra đâu. Ấy vậy mà bao nhiêu vương tôn công tử trong kinh thành dội cho người đến làng Nghi Tàm tìm mua hoa lạ. Hẳn là chàng nào cũng mơ được gặp người tiên, lại có chàng đích thân tìm đến, cố mua cho bằng được. Cái sự hiếu kỳ ấy làm cho chủ vườn hoa không đầy một giờ đã bán sạch vườn hoa huệ ấy. Nói hết cũng không được, đành mang huệ đất, huệ lai, huệ cũ gần ra bán. Ấy vậy mà người mua vẫn tranh giành mua, gây cả ẩu đả thương tích. Cả vườn cây gãy hoa nát, mà người chơi đoa thì vẫn quần tháo mãi không thôi. Lại nghe quán Trưng Vũ xưa nay là nơi tu luyện của những đạo sĩ thần tiên cũng có sự lạ. Vốn quán thờ thần Huyền Thiên trấn giữ yêu quái phía bắc kinh thành. Năm ngoái, quán dột nát quá nên đã được sửa chữa lại. Đỉnh tháp mới dựng đúng chín ngọ, tỏa bảy đợt hào quang nóng rẫy. Đi cách một dặm còn nghe thấy hơi nóng và ngửi được cả một chùm thơm ngất ngây kỳ diệu. Có người nói đó là hơi nóng của lò bát quái và mùi thơm của thuốc trường sinh đã luyện thành đan. Vì chứ những chuyện này đã có từ thời Đường Minh Hoàng chính niên rồi. Còn đồn ai ăn được thuốc này sẽ trường sinh bất lão, muôn đời sống trong bồng lai tiên cảnh, lại gặp người tuyệt thế giai nhân như trong khúc ca Trường Hận của Giang Châu Tư Mã nữa. Đó là thứ lạc thuốc vô cùng tận, người trần mắt thịt không có, không biết. Ai cũng hiểu lò bát quái, thuốc trường sinh và khúc ca Trường Hận trên mức hiểu, nên đổ xô vào quán xin thuốc. Song đó là chuyện đạo khả đạo, phi thường đạo mà thôi, vì chẳng có gì trong quán cả. Mấy đạo sĩ cũng chẳng có trong tháp nhà, chỉ thấy một con khỉ sổng chuồng ăn cắp áo mũ đạo sĩ đi dung dẫy trong điện, hễ thấy người là nhăn răng ra cười. Cách đó mấy bước chân là chùa Trấn Quốc. Mấy chục năm nay, các chúa Trịnh đã biến chùa thành hành cung riêng, vẫn thường bày những cuộc vui nghiêng trời lệch đất nơi này. Trưa ngày hôm đó, chung chùa không dưng chẳng đánh mà kêu, kêu to nữa là khác, dõng dạc và vang rất xa, hết tiếng này im lại đến tiếng khác, giống giả vang khắp một vùng. Lúc ấy, trên trời xuất hiện một con chim lạ, toàn thân phủ lông màu xanh tỏa sắc đỏ như lửa, huy hoàng mà chói sắc. Chưa ai nhìn thấy con chim ấy bao giờ, nhưng có người lầu thông kinh sử điển tích thì nói đó là con hạc thần. Hạc sống đủ 1000 năm thì lông đổi thành xanh biếc. chừng chuông ngừng kêu, không gian lắng lại thì con chim cũng lẫn vào bầu trời xanh ngắt. Lạ thay, khắp kinh thành phát sốt lên từng trận như thế, mà ở ngay bên mé hồ Tây, trong quán rượu Trung Môn, lại có những vị khách làm lì ngồi cả ngày, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng để tâm chuyện gì cả. Mặt hồ có nổi sóng thần, đất bằng có biến thành mặt biển, giao long có hiện vào giữa trưa cũng mặc kệ. Các tủ khách ở đây có một lệ chung là thích nín lặng, uống rượu cả ngày mà không hé răng, nói đôi dâm lời nào. Một đặc điểm nữa, dễ thấy hơn, là các tủ khách đến đây chẳng kể gì sang hèn, chỉ vì giống nhau một điều là chẳng thiết tha gì thế sự. Họ kết giao với nhau qua sự im lặng và những chén rượu tiêu sầu. Dân giả có tên gọi Trung Môn Quán hay là Nhàn Tủ Quán là để chỉ sự nhàn hạ hiếm thấy của người đời. Khách đến quán rượu Trung Môn thường đi một mình, ngồi một mình, bởi chân quán rất rộng, lầu rất cao nên đến đây chỉ nghe thấy tiếng gió miên trường trên sóng Tây Hồ. Song cũng có lúc thoáng nghe thấy một khúc đàn từ hành cung chùa Trấn Quốc mang đến. Tiếng đàn nhẹ như là không có. Tai người phàm khó nghe thấy được. Biết bao năm trời, cung đàn âm thầm hòa với sự im lặng nơi đây mà tỏa đi khắp chốn chẳng ai hay ai biết. Thường những ngày trăng tròn trời đẹp, chúa đến ngự ở hành cung, tiếng đàn câm nín. Còn những ngày trời sầu, đất thảm, thì tiếng đàn lại vang lên giữa âm u. Cái ngày hôm ấy đã diễn ra bao nhiêu là sự lạ kỳ, theo lời đồn đãi, và chắc chắn là người ta dở lịch. Chim đoán xem, vì sao là lắm thứ thế không biết. Người nói ngày đại hung, người nói ngày đại cát đại tường, lại lấy chuyện trong cung vua phủ chúa ra đoán. Người nói nhà chúa đến hồi cực thịnh. Người nói tất cả mọi sự là do hồn quan của Thái tử Duy Vĩ hiện lên báo thù. Hồi tháng 3, Thái tử bị nhà chúa Du Dạ tống ngục rồi giết đi lúc nào không biết, nên Thái tử quá giao long cuốn động mặt Tây Hồ, lại làm cho thiên hạ nháo nhào kinh sợ. Chuyện Thái tử quá rộng ẩn dưới hồ Tây đâu phải lạ, mà đã có từ đầu đời Lý, có linh, có thiên, có quan, có quán, vân vân và vân vân. Nhưng có một chi tiết nhỏ mà vài người cũng bàn tới, đó là ngày cuối tháng. Ngày này, địa cầu trơ trọi, không trăng không sao mà đưa lối quỷ đưa đường. Ở trong quán Trung Môn, thì chàng Bạch Dĩ lại càng trơ trọi hơn. Chàng ngồi đây suốt cả ngày, chỉ để chờ nghe khúc đàn từ hành cung vang ra. Đã bao năm, chàng đến đây chỉ để uống rượu và nghe tiếng đàn thầm. Chàng tự gọi mình là khách đa tình. Song từ lâu, chàng chỉ si tình tiếng đàn kia mà thôi. Mỗi khắc chờ là một giây phút tan nát của câm não. Đêm muộn rồi, mà không gian vẫn lặng câm thật sự. Chàng hiểu cung đàn kia đã chết, cũng đã báo trước một sự chết rồi. Chàng nghĩ một khúc đàn bị hủy diệt trong quên lãng. Bạch Dĩ thấy đau nhói trái tim. Chàng là một kép đàn tài danh, nhưng đánh cho được một điệu khúc cung đình tuyệt diệu như thế thì chàng chưa đủ sức. Chàng thiếp ngủ trong lặng lẽ âu sầu, đó là cái thiếp ngủ của thể xác mệt mỏi, còn thần hồn vẫn tỉnh thức, thao thức đợi chờ. Đêm đã buông từ lâu, trong giây phút ngắn ngủi của giấc ngủ ấy, Bạch Dĩ chợt nghe thấy tiếng đàn bật lên trong chính đầu chàng. Dường như tiếng đàn ẩn mình trong thinh không, chờ chàng ngủ thiếp đi, bao nhiêu âm thanh lắng lại rót vào tai chàng, không một phân nào loãng ra ngoài. Tinh thần chàng sáng lóe lên, tất cả dồn vào việc thưởng thức cung đàn muộn, chậm rãi dạo lên, rồi một tiếng hát cất lên. Tình ngắn sầu dài, ái ân tình ngắn sầu dài, chập chờn đẩy nước khói bay lưng trời. Những lời ngâm nghe kéo dài mãi ra, tiếng phách điểm lạc lõng mơ màng, hầu hết khói bay lưng trời, tiếng phách ngừng. Tiếng đàn im và một màn tối rủ xuống che phủ hồn chàng Bạch Dĩ. Chàng bàng hoàng mở mắt, bê rượu trong tay chàng vẫn còn nghiêng xuống, nhỏ giọt rơi xuống đất. Nhẩm đi nhẩm lại câu hát cuối cùng, chàng chợt hiểu có lẽ đó là giấc mơ thôi. Tiếng đàn thì lâng lâng, mà tiếng hát thì xa vời. Người hát giờ đây đã khuất ở chốn, đáy nước lưng trời rồi. chỉ còn chút lưu luyến gửi lại trong mối sầu dài vô tận mà thôi. Cuộc đời thực đã thành mơ rồi, Bạch Vĩ cố nhìn vào đêm tối sâu hun hút để ngăn lại giọt nước mắt. Chàng trời quán trung môn đến lầu Phỉ Thúy, một lầu hồng nổi tiếng kinh thành. Cuộc đời chàng bây giờ chỉ có hai nơi để đến quán. Quán trung môn tĩnh lặng, và lầu Phỉ Thúy ngửa nghiêng tiếng cười. Bạch Dĩ được nghênh tiếp như một vị đế vương, vì chàng là khách quý của lầu Phỉ Thúy. Chàng được đưa ngay đến Hiên Đông, nơi chàng thích nhất, vì tia sáng đầu tiên của buổi bình minh sẽ soi vào tận nơi chàng nằm. Đích thân bà chủ rót nước mời chàng, lại cho bưng khay quả ngọt điểm đến. Hôm nay mẹ phải dẫn một gái trinh đến cho con, không được trang điểm, không đeo túi xạ hương, không được mang guốc cọt kẹt, và không được làm giả máu gà máu chó đâu nghe. Bà chủ trợn mắt lên. Trời ơi, hôm nay con làm sao thế hả Bạch Dĩ? Lấy vợ mới cần gái trinh thôi. Mẹ sẽ làm mối cho con, công nương quận chúa thiếu gì? Ồ không không, con mắc tin đời đến thế, để làm gì? Con chỉ cần một đứa con gái còn trinh, thế thôi. Đây, 200 lạng, công mẹ nuôi dạy nàng. Bà ta chợt kêu lên, miệng há hốc. Ôi trời ơi, con đi một mình với số bạc này mà không bị giết sao? Cái cách ngưỡng mộ của mụ chủ làm Bạch Chỉ bật cười. Chàng nói nửa mê, nửa ngủ, chế giễu. Một mình ta chỉ có 200 lạng bạc. Còn bà với cái lầu hồng có bao nhiêu trò ma quái mà vẫn cứ nằm ngang nhiên giữa Thăng Long thì sao? Mụ ghé sát tay Bạch Dĩ thì thầm, khiến mùi hương trên người mụ xộc thẳng vào mũi chàng. Này, cách đây 3 ngày, có một đứa con gái 15 tuổi bán mình chôn cha. Mẹ vẫn cho nó giặt giũ quét nhà, nhưng xem ra nó hiểu đời mà lại ngoan ngoãn lắm con ạ. Đẹp như tiên sa, nước da trắng hồng như cánh hoa đào, da thịt mềm mại như xương sa vậy, chẳng phải là của rẻ đâu con ạ. Thế thì trạng nguyên này càng thích. Đêm nay sẽ biến bông hoa phù dung của bà thành một con bướm rách tả tơi. Thấy Bạch Dĩ nghiến răng nói với vẻ thù hận, mụ chủ mừng rơn quay xuống. Mụ biết là đã đánh trúng vết thương trong lòng chàng, 10 mấy năm nay không ngừng rỉ máu. Đó là việc chàng liên tục bị đánh hỏng trong các khoa thi, mà chính mụ chứ không ai khác đã biến một nho sinh thông minh, dĩnh ngộ thành một gã trác tán là chàng. Tháng nào chàng cũng nộp cho bà mụ vài trăm lạng bạc, rồi sẽ có lúc chàng phải nộp cho mụ ngón đàn tài hoa của chàng, rồi cả em gái chàng, vợ chàng cho mà xem. Gió mát khiến Bạch Dĩ tỉnh hẳn ra. Chàng đang ngồi tựa đầu vào bức tranh khổng lồ, vẽ đường lên vạn lý trần thành. Chàng thích Thiên Đông cũng vì bức tranh này. Thật là kỳ diệu, thật là thiêng liêng, thật là nghiệt ngã. Con đường ngoằn ngoèo chót vót, bò qua những ngọn núi và mất hút trong đêm tối. Ánh đèn dập nhòa chiếu cái bóng nửa thực nửa hư in lên bức tranh của chàng, và rõ ràng là trong chàng thật bé nhỏ và tội nghiệp. Cuộc đời chàng như chưa bao giờ rời xa Thăng Long để phiêu du, có lẽ sẽ không bao giờ cả. Bạch Dĩ nhớ, mỗi bình minh thức dậy, chàng thường nằm lặng, ngắm những tia sáng đầu tiên rọi đến, và chàng còn nhớ bức tranh lạnh toát sương giá như thể cây và núi thật. Những con ngựa đang lê bước, rã rời trên tường thành cao ngất, mình phủ bụi tuyết, miệng phả ra khói lạnh, và một người đi phía sau một quãng đất xa, mũi kiếm gậy chống xuống thay gậy, đầu gối cuốn vải to sụ, đỉnh cao vờ vợi, vừa hùng vĩ vừa trầm luân, chàng đó, con người cuối cùng đó. Bên dưới tiếng cười vẳng, tiếng rượu rót ra chung, tiếng vải lụa sóng vào nhau, làm Bạch Dĩ nhớ đến những giây phút miên trường nơi quán trung môn. Bao nhiêu rượu đã đổ tuột vào trong vắng lặng ấy, chẳng thể nhớ ra. Tiếng guốc vang lên, tuồng như người đi phải vừa bước vừa vịn, bước đi sợ sệt, nhưng không chạm được đến đất, lại giống như hụt bước giáng mạnh xuống, cuốn cuồng một cơn bão lòng. Tiếng guốc càng đến gần, thì sự hoảng loạn càng tăng gấp bội, gấp khúc, khiến bước chân ngắn lại, như nhích từng phân một, kéo lê trên mặt gỗ. Bạch Dĩ chửi thầm mụ chủ, đến chết vẫn không chừa được thói khiêu dâm, như thể đồ guốc kia là vật bất ly thân bên cạnh đống tiền của mụ. Ở đây, chỉ có bà chủ mới có quyền đi hài bọc gấm, còn các kỹ nữ nhất loạt phải mang một loại guốc nhọn có tiếng kêu ma quái, chỉ cần nghe đôi gót nhọn là có thể đoán ra dốc dáng của cô gái. Bà chủ cũng là đàn bà, nhưng hình như chẳng ai nhớ điều đó trong thanh lâu, lớn như là một hành cung của chúa Trịnh này. Bà ta nắm trong tay cả trăm gái làng chơi, tìm vốn ức triệu triệu, có cả sông đào để bơi thuyền giăng đèn trong đêm, có cả ca viện tủ lầu. Bà ta là kẻ đồng hội đồng thuyền với cách làng chơi, với thói bốc rời, trò nguyệt qua của họ. Hoàng thân trong cung vẫn thường đến đây, và cả những viên quan thị cũng lén lút tới lui, những trò đồi bại chốn này gian xa khắp kinh thành. Bạch Dĩ đoán cô gái kia người nhà quê, cứ nghe tiếng guốc thì biết, như tiếng phách của một người không biết hát. Nhưng chẳng nửa vời mà nghe đầy tai. Bạch Dĩ đã nghe biết bao lần tiếng guốc ở đây, tiếng nào cũng chát chúa và trống rỗng, tiên chẳng ra tiên, tục chẳng ra tục. Bất giác Bạch Dĩ nhắm mắt lại, cảm giác một trinh nữ lần đầu tiên đi đôi guốc cao ra tiếp khách, đâm dặn dẹo bước đến gần làm chàng cao ngán. Lấy đi trinh tiết của một người con gái, liệu tiếng đàn của chàng có hay hơn được không? Tâm hồn chàng có thanh sáng hơn trước được không? Hay chỉ biến nàng thành một cô gái lầu xanh, mai sau nàng cũng biết bước đi như bay như múa, biết đùa cợt kêu gợi như một con bướm đêm dối trá. Tiếng guốc ngừng, một mùi hương xộc thẳng vào mũi chàng, làm chàng kinh tởm. Nhìn lên, chàng thấy một gương mặt nhòe nhoẹt phấn son vì nước mắt. Thế ra con mụ già thối tha ấy vẫn cứ khoác lên người nàng những thứ dơ bẩn ấy. Bỏ cuốc đi. Bạch Dĩ ra lệnh. Cô gái vội cúi xuống, lấy đôi cuốc ra khỏi chân. Cả túi hương trục thắt lưng nữa, lấy ra ném đi, ném đi thật xa. Cô gái ném những vật ấy xuống hồ nước. Khăn đây, chùi mặt đi. Bạch Dĩ rút khăn trong tay áo, ném cho cô gái, chàng nghĩ thầm. Thế là mẹ chàng lại khóc khi giặt chiếc khăn này cho chàng như bao nhiêu lần trước. Đúng như chàng muốn, sau khi trút bỏ những vật ấy đi, cô gái có vẻ nhẹ nhõm hơn, lưng thẳng, mái đầu cúi thấp, chỉ thấy sống mũi mờ mờ. Đầu Bạch Dĩ nặng trĩu, chàng chợt nhắm mắt ngủ lúc nào không biết. Chờ hoài chờ mãi, chỉ thấy mặt hồ Tây nổi sóng thôi. Con thuyền lặng ngập trong sương, gió và trăng bàn bạc, không đẩy mà cứ trôi dạt trong im lặng. Bạch Dĩ ném cây đàn đáy xuống hồ, lòng hồ nuốt mất, không một tiếng động. Ngày hôm nay nữa, chàng cũng không thể nhấn phím soi dây. Hồn chàng đã kết giao cùng nỗi u uất buồn nản rồi. Đời chàng, mà có kéo dài thêm vài trăm nữa, thì cũng chìm nổi mãi mà thôi. Bạch Dĩ đưa tay chạm vào tấm thân bên cạnh mình, mặt nàng chìm trong bóng tối, ngực nằm phơi dưới ánh trăng, sóng bạc lấp lánh trôi trên mảnh lụa bạch. Cảnh tượng đối với chàng thật kinh khủng, chàng hình như đang ngồi với một người cụt đầu. Ý nghĩ làm chàng sợ hãi. Phải chăng tất cả những người đàn bà trên đời này đều cụt đầu? Mẹ chàng cụt đầu, em gái chàng cụt đầu, và vợ chàng, nếu có, cũng cụt đầu. Đi qua những cổng thành, chàng đã thấy những hình người cụt đầu dương mình dưới những cây cột. Kẻ phản loạn thì ít, mà người chết oan thì nhiều. Nhưng không hiểu sao đêm nào cũng thấy, dễ lắm, chỉ cần một lưỡi gươm sắc hươi qua. Và những đêm ngồi đàn trong tranh tối tranh sáng, chàng vẫn thường thấy những thân hình ngồi bất động, còn những cái đầu bị bóng tối chém phăng qua. Chàng ra lệnh cho nàng hát, nhưng nàng không thể hát. Tấm thân không biết hát, cũng nào biết nói cười, nó ngập đẫm ánh trăng. Bạch Dĩ đưa tay ra chạm vào tấm thân ấy, chàng muốn biết vì sao mà ánh sáng lại chảy như một dòng suối lên đó. Đến với chàng, giây phút này như một giấc mộng thần tiên, xương thịt sao mà mềm mại, mà mát lạnh. Chàng ngỡ chàng có thể dò nát nó, như dò một bông hoa mới nở mong manh trên cành. Chàng đưa tay kéo đầu nàng ra ánh sáng. Kỳ lạ, nàng có đôi vai xuôi khiến gò ngực nhỏ của nàng nổi lên, như đôi bút sen mới nhú, lớp vải lụa làm nên những chỗ trũng trên người nàng. Bạch Dĩ lại dùng tay đẩy cầm nàng lên, buộc nàng phải ngẩng đầu, đôi mắt nàng ngây dại. Nàng đẹp quá! Ý nghĩ chưa kịp thành hình, thì cô gái đã như một tấm lụa ướt, chuỗi khỏi tay chàng rơi vào một hồ thẳm. Chàng giật bắn người, dương to mắt lên. Ồ, thì ra chàng đang ở lầu Phỉ Thúy, chứ có ngồi thuyền hồ Tây đâu. Cô gái kia vẫn đứng khuất sau ánh đèn, đôi tay chắp lại, và chàng nhận ra những ngón tay nàng hồng hồng trong suốt như ngọc. Nè, nàng tên gì? Dạ thưa, thiếp tên Dung. Câu nói đầu tiên đã khiến Bạch Dĩ chú ý đến nàng, bởi giọng nàng rất trầm, rất ấm. Tự nhiên Bạch Dĩ muốn nghe giọng nói của nàng nhiều hơn nữa. Có biết hát không? Thưa thiếp không. Thế có biết ngâm thơ không? Nàng e sợ gật đầu, Bạch Dĩ liền bảo. Vậy thì ngâm một bài cho ta nghe. Cô gái lúng cuống, rụt rè hỏi lại. Thưa, ngâm bài gì ạ? Ngâm Đường Thi đấy. Bạch Dĩ lấy giọng lạnh lùng, để che bớt phần nào cơn say chến choáng. Những tiếng cười đùa cứ vang lên dưới mái hiên, như cười nhạo cả hai người. Nàng Dung lùi xa một quãng, cả thân hình chìm hẳn trong bóng tối, rồi nàng cất giọng ngâm. Phong cách thiên cao viên khiếu ai? Chữ thanh sa bạch điểu phi hồi, vô biên lạc diệp tiêu tiêu há. Bất tận trường gian cổn cổn lai, vạn lý bi thu thường tác khách. Bách niên đa bệnh độc đăng đài, gian nan khổ hận phồn sương mấn. Lão đảo tân đình trọc tủ bôi. Bạch Dĩ ngồi ngay trên ghế, quên mình đang làm gì. Giọng cô gái cứ dở ra, nghe như bức tường đổ. Chưa bao giờ Bạch Dĩ nghe một giọng đọc thơ như thế trong đời. Trước mặt chàng chẳng phải là một thiếu nữ bé nhỏ yếu ớt nữa, bởi giọng đọc thơ trầm, dài chậm, tuy có nhiều chỗ ngân sai, nhưng vững vàng từ đầu đến cuối. Đỗ Phủ đã làm bài thơ này khi đã sống quá nửa đời người, đã trải qua bao nhiêu ngục tù, đau bệnh, khốn cùng. Điều khiến chàng kinh ngạc là vì sao cô gái nhà quê này lại thuộc được thơ Đỗ Phủ, mà lại là bài thơ đăng cao, thất niêm, thất luật. Nhưng điều kinh ngạc hơn là bài thơ ngâm lên, khiến chàng rùng mình. Nghe mỗi chữ, chàng lại thấy gai cả người, tưởng rằng chính Đỗ Phủ tái sinh đang đứng trên thành Quỳ Châu mà ngâm lên nỗi thống khổ của ông. Người chàng đang lên cơn sốt lạnh, choáng váng hơn cả khi say rượu. Bạch Dĩ chợt nhận ra hôm nay là một ngày kỳ lạ trong đời chàng, bởi chàng đột ngột tỉnh rượu giữa đêm khuya nơi lầu Phỉ Thúy. Và một nỗi xúc động tràn vào lòng chàng không thể cưỡng được. Một lúc lâu sau, chàng cất tiếng hỏi cô gái đang giấu mình trong bóng tối. Ai dạy cho nàng bài thơ này? Thưa cha thiếp. Nàng chợt tỏ ra khiếp sợ. Thế cha nàng có giảng bài thơ này cho nàng không? Thưa không, cha thiếp thường ngâm bài thơ một mình lúc tảng sáng, thiếp nghe mà thuộc, nhưng chẳng hiểu gì. Bạch Dĩ ngẩn ngơ người. Chàng bỗng hiểu rõ con đường nàng đến đây, nàng đã bán mình để có tiền chôn cha, bởi một người biết chữ mà lại thường ngâm thơ Đỗ Phủ thì không thể thoát khỏi cái nghèo và nỗi bi phẫn. Chàng toan hỏi nhưng lại thôi, có lẽ nàng nhớ đến cha nàng và nàng ngâm bài thơ này để tạ trong linh cha trước khi bước hẳn vào cuộc đời ô nhục. Nàng có muốn hiểu được bài thơ này đúng không? Dạ thưa, thiếp chỉ xin được làm vui lòng đại nhân, còn thân thiếp có ra gì mà hiểu chuyện văn chương à? Bạch Dĩ vuốt ngược mái tóc cho tỉnh hẳn rượu. Nàng đã sống ở đâu trước khi đến đây? Thưa thiếp và cha thiếp đã sống ở Giáp Trại. Giáp Trại à? Có xa không? Bạch Dĩ lờ mờ hiểu Giáp Trại là nơi nào đó rất xa Thăng Long, nơi người ta ăn long ở lỗ, ở ngoài phép tắc thiên hạ. Thưa thiếp không biết, thiếp và cha thiếp sống ở cây lều nhỏ ở rìa làng Hạ, cuốc đất trồng hoa sống qua ngày. Hôm chôn cha thiếp xong, thì mẹ cho người đưa thiếp sang sông, rồi bỏ vào kiệu mang đến đây. Cầm đèn đến đây Dung. Chàng muốn nhìn rõ mặt cô gái, lúc nàng đến gần, Bạch Dĩ chợt nhận ra nàng rất đẹp, cử chỉ khoan thai và đôi chân nhẹ nhàng như không chạm đất. Nét mặt non nớt kia, có lẽ chưa quá tuổi 15, mắt nàng cụp xuống sưng mộng, hai vai giữ thẳng như sắp bước vào một nghi lễ tế thần. Vì sao nàng không tỏ ra run sợ, không tỏ ra mình trinh tân, hồng lấy của chàng đôi giọt nước mắt xót thương. Bạch Dĩ nắm lấy vai nàng, hỏi gạn gùng. Nàng có muốn hiểu hết những bài thơ cha nàng thường ngâm không? Bạch Dĩ đã nhìn thẳng vào mắt nàng, trán nàng giãn ra, thật kỳ lạ. Nàng vội đặt cây đèn xuống, rồi quỳ sụp xuống chân Bạch Dĩ. Xin đại nhân tha tội cho thiếp, thiếp đáng chết. Từ nay chỉ dám lấy thân xác này mà ăn ở với đời, thiếp chỉ xin đại nhân thương tình cho thiếp một lần này. Nói rồi, nàng rướn thẳng lưng, tháo thắt lưng lụa ra và đẩy tuột chiếc khăn choàng màu lục nhạt khỏi vai. Bạch Dĩ không nói gì, vẫn im lặng nhìn nàng. Lát nữa đây, chàng sẽ được chiêm ngưỡng tất cả vẻ thanh tân của tạo hóa từ tấm thân này. Nhưng sự ngột ngạt, chật chội ngày một tăng, khiến chàng nhìn cô gái mà như không thấy gì cả. Nàng đừng gọi ta là đại nhân, ta hèn mọn chẳng kém gì nàng đâu. Hãy mặc lại áo đi, hãy nghe lời ta nói, ta không biết thương tình nàng như thế nào đâu. Cô gái cuống cuồng cầm lấy áo, nàng xúc động đến nỗi làm đổ cả giá đèn đặt trên bàn, dầu loang ra. Ôi, cháy! Bức tranh rộng lớn bốc cháy, lửa liếm dần từ chân núi lên đến đỉnh cao nhất của Vạn Lý Trường Thành. Bạch Dĩ choàng chiếc áo lên vai nàng kỹ nữa, rồi cầm tay nàng kéo đi. Kinh đô Thăng Long và rải rác nhiều vùng lân cận có những giáo phường chuyên nghề đàn hát. Một giáo phường có nhiều họ, họ Bạch thời ấy được truyền đời, làm quản giáp giáo phường Cổ Tâm, thanh thế khắp một vùng. Khi ấy đã tàn đêm, nhưng các ca nữ mới chỉ tiếp ngủ một chút, hơi sức đã cạn. Trong giấc ngủ, môi họ vẫn nhếch lên chỉ để tiếp tục hát. Thân hình chân tay uống như chuẩn bị một điệu múa. Ở những gian phòng khác, những kép đàn vẫn nằm chồng chất, tận hưởng những giây phút tĩnh lặng êm ái của đêm. Trên tường, trên giá, sơn phách, đàn sáo trở về kiếp gỗ hồng quang, thô cứng của chúng. Cửa ngoài bỗng bị đập liên hồi, người khách già mắc bệnh, mất ngủ, lặng lẽ ra mở cửa. Người đứng bên ngoài là chàng Bạch Dĩ, trên người chỉ còn bộ áo lót mình, vừa rách vừa đẫm máu. Cha mẹ tôi đã ngủ chưa Bác Tam? Đừng để mọi người thức dậy. Bạch Dĩ dẫn cô gái đi qua hành lang, đến hẳn nhà ngang. Đèn trong nhà còn cháy, bóng cha mẹ Bạch Dĩ vẫn còn cúi xuống những cây đàn dở dang. Ở giữa đô thành, họ không thể làm nghề nông, nên chọn nghề cháy đàn kiếm sống. Ông Bạch Xạ, cha Bạch Dĩ và bác Bạch Khoái là những cây đàn cử phách Thăng Long, đồng thời cũng là hai nghệ nhân làm đàn nổi tiếng. Bạch Dĩ cất tiếng gọi. Cha, mẹ! Nói về đó. Giọng cha chàng trầm trầm, mẹ chàng mở cửa bước ra. Con đi ư, còn ai đây, Bạch Dĩ? Cô gái quỳ phục xuống ngay chân thềm, Bạch Dĩ cầm lấy ngọn đèn từ tay mẹ. Thưa mẹ, con đã đổi hết quần áo, giày ngựa và khăn để đưa cô gái này về đây, mẹ ạ. À. Vì sao? Vì giọng hát của nàng. Chỉ vì một giọng hát mà con mang một người không hề quen biết về đây sao? Giọng người mẹ nhẹ như không, nhưng lại ẩn giấu một sự dò xét cùng nỗi buồn khôn tả. Dân mẹ! Chẳng ngờ Bạch Dĩ đáp ngay, chẳng đếm xỉa gì câu nói của mẹ. Con nghĩ sao? Thưa mẹ, hãy cho nàng ở lại đây để học đàn học hát, và cho nàng đến thầy Cao học ít chữ thánh hiền, rồi nàng sẽ tự lựa chọn đời nàng sau đó. Chàng nói thật nghiêm trang. Hãy cho nàng mang họ hát nhà mình. Mẹ, từ nay tên nàng là Bạch Dung. Nói rồi, Bạch Dĩ quay người bỏ đi. Bấy giờ mẹ chàng mới nhìn thấy vết thương đang chảy máu thành dòng bên bả vai phải của chàng. Bạch Dĩ, con bị thương rồi. Bà gọi, nhưng chàng đã mất dạng, chỉ nghe một cánh cửa đóng sập lại. Bà Bạch Dượng đứng lặng giây lâu nhìn cô gái đang phủ phục bên thềm. Mặt thềm ướt đẫm sương lạnh, bốn bề tối tăm, tiếng côn trùng rã rích. Ngoài đường, tiếng gió ngựa của bọn quyển binh vang lên rõ dần, rồi xa dần. Sau hơn 10 năm tập hát, tập múa, Bạch Dân sắp bước vào kỳ thi sát hạch để làm lễ mở xi máu, chuẩn bị cầm lá phách ra hát như một cô đầu nòi. Nàng trai giới giữ mình sạch sẽ từ trong đến ngoài và đêm đêm một mình đến nhà tổ đình thắp hương cầu khấn ông tổ họ Bạch. Nhà tổ đình thơm ngát mùi hoa huệ giữa khung cảnh thanh tĩnh của đêm. Ở nơi này xa hẳn tiếng đàn tiếng hát, xa hẳn tiếng gió ngựa của bọn quan binh đêm ngày gõ nát mặt đường. Bạch Dân trong lòng nhẹ nhàng, không chút vướng bận, thành kính nhìn lên bàn thờ. Giữa những trướng liễu rủ bóng dưới ánh trăng đêm, cái hộp nhỏ nổi lên như nó đã tồn tại hàng mấy trăm năm qua, nhỏ bé mà nhẫn nại, vững vàng. Ngày xưa, ông tổ của giáo phường vốn làm quan trong triều vua Lê Thánh Tôn, nhưng lại say mê đàn hát và vi phạm luật Hồng Đức, yêu thương và kết hôn với một ca nữ ở chốn thôn quê. Đức Thánh Tôn ra sắc chỉ buộc ông phải từ bỏ người vợ này, nếu không sẽ bị lột áo mũ, bị đánh 70 trượng và lưu đày biệt xứ. Ông đã quyết định mang áo mũ vào triều tạ tội với vua, xin nhận hình phạt và chịu lưu đày Diễn Châu, chỉ xin không từ bỏ người vợ thấp hèn. Nhà vua không cứu được quần thần của mình, đã phải sa nước mắt vào lúc ông bị quân lính mang đi thủ hình. Ông chỉ sống được gần một năm sau trận đòn ấy, rồi qua đời ở núi Hồng Lĩnh, thời ấy thuộc đất Diễn Châu. Thương con người có nhân có nghĩa, vua Lê Thánh Tông cho phép con cháu mang bài chỉ của ông về kinh đô Thăng Long để được gần thánh ân và ban cho chiếc hộp này, bên trong có một đai lụa bằng tơ vàng để treo đàn đáy. Vua còn cho lập giáo phường Cổ Tâm để con cháu viên quan này có nơi đàn hát, lại ban lộc hàng năm cho họ Bạch. Cổ Tâm là tiếng trống ở trái tim. Ý đức vua muốn nói Bạch Tổ biết nghe tiếng hát bằng trái tim. Tiếng trống đánh xuống điểm vào câu hát không phải ở bì phu, mà dội từ đáy lòng. Chiếc hộp này được truyền qua biết bao đời, và đến nay thuộc về Trùm Bạch Thuận, người đứng đầu họ Bạch. Đó là vật ông Trùm quý còn hơn sinh mạng của ông. Trong nhiều đêm quỳ dưới chân bàn thờ tổ đình, những ý nghĩ đã đưa nàng đến gần chàng Bạch Dĩ hơn. Phải chăng, người hát hay luôn cần có người đàn giỏi? Tiếng đàn hay mới làm cho tiếng hát nên khuôn, tiếng hát hay mới thấy rõ giá trị của tiếng đàn. Mà ở giáo vườn này, còn ai hát hay hơn nàng, trừ bà Bạch Dượng đã hơn 50 tuổi, nhan sắc sắp tàn phai. Và còn ai đánh ngón đàn cao tay hơn Bạch Dĩ? Số kiếp của Bạch Dân, dẫu không được làm con gái Kim Chi Ngọc Diệp, thì cũng sẽ cùng Bạch Dĩ nên đôi nên cặp. Chiếc hộp quý giá kia rồi cũng thuộc về nàng, bởi Bạch Dĩ là cháu trai lớn nhất của ông Trùm Bạch Thuận, sẽ đứng đầu dòng họ Bạch nếu một mai ông Trùm ra đi. Chỉ cần nàng làm lễ mở xiêm áo thành công, thi hát đạt giải Khôi Nguyên, thì chẳng những mơ ước của nàng thành hiện thực, mà Bạch Dĩ còn lấy làm tự hào suốt đời đánh đàn cho nàng hát nữa. Giờ này Bạch Dĩ đang còn thả hồ mở đi đâu, nàng không biết. Nàng không thể biết nơi nào chàng đặt chân tới, nhưng nơi giáo phường cổ tâm này sẽ mãi mãi là của nàng. Ngày mai khi ra chiếu hát, Bạch Dĩ sẽ trở về đánh đàn cho Bạch Dân hát. Đối với nàng, điều ấy còn trọng đại hơn cả kỳ thi sát hạch của nàng. Vì từ ngày mai, nàng được xuất hiện bên cạnh Bạch Dĩ trước toàn thể giáo phường cổ tâm. Chàng là kép đàn tài danh nhất Thăng Long, còn nàng chỉ cần làm lễ mở xi máu thành công là sẽ nghiễm nhiên trở thành hôn thê của chàng. Nàng sẽ là bà chúa của những khúc sa mạc, bồng bạc, cùng với nhan sắc của nàng sẽ làm cho dòng họ Bạch dễ dàng. Mơ màng trong mùi hương thơm ngát, Bạch Dương lại nhớ đến mẹ mình. Nghe bà Bạch Dương kể thì mẹ nàng là một ca nữ tài hoa dâm bạc mệnh. Vì bà đẹp và hát hay đến độ mọi người nghe đều phải rùng mình, quên hết chuyện trần tục. Bà đã đem lòng yêu một vị tiến sĩ xuất thân và người này cũng đáp lại bằng tấm lòng thành thật, đó là cha nàng. Nhưng chỉ vì bà là một ca nữ nên ông không dám lấy làm vợ. Mặc dù phép vua không cấm nữa, nhưng người thường chẳng mấy ai dám vượt qua cái bức tường cấm đoán cả ngàn năm nay. Sau đó, vì không được thi thố tài năng với đời, cha nàng thất chí đi chào phương Nam mà không hay biết rằng mẹ nàng đã có mang. Chính vì cô đơn, sầu não mà mẹ nàng đã chết ngay sau khi sinh nở, chỉ kịp gửi lại giọt máu cho một người chị em thân thiết, là bà Bạch Dượng. Chính vì thế mà nàng sống trong gia đình họ Bạch, giữa Bạch Dĩ, Bạch Trung, Bạch Long và Bạch Trang như anh em ruột thịt. Chính vì câu chuyện bi thương của mẹ nàng mà nàng quyết không giáp mặt với bất cứ một nho sinh tạo sĩ nào. Những năm trước, Bạch Dĩ khăn gói ra trường thi, nàng đã mấy phen long đong tưởng chết đi sống lại. May mắn sao, ba lần ứng thí, Bạch Dĩ đều thất bại cả ba. Đã có lúc chàng đem lòng oán hận cha mẹ và thân phận sướng ca của mình. Cả họ Bạch đều nặng nề như đưa đám. Nhưng hơn một năm nay, sau lần thi thứ ba phạm vào tội kiếm đài, Bạch Dĩ đã thôi không mó đến sách vở nữa. Chàng cũng chẳng phản đối gì việc tập đàn tập hát. Nghĩa là chàng đã quy phục số phận rồi. Điều này làm Bạch Dân vui mừng hơn ai hết, vì cuối cùng chàng cũng chẳng trở thành một tiến sĩ đệ nhất giáp, đệ nhị giáp gì hết, đúng như ước nguyện của nàng. Quỳ trước bàn thờ tổ, Bạch Dân thành kính khấn nguyện hồi lâu. Khi nàng lui ra ngoài, nàng đã thấy Bạch Dĩ đi ngang qua khu vườn bao quanh tổ đình, rồi mất hút. Nàng qua mắt chăng? Nàng đang mơ chăng? Tim nàng nện thình thịch trong lòng ngực, nhưng nàng không dám cất tiếng gọi. Biết đâu, do nàng mơ ước quá mà nhìn thấy chàng chăng? Nhưng ngày hôm sau, lúc ra chiếu hát trước đông đủ những đầu kép lão thành của cả giáp phường, thì Bạch Dân biết rằng nàng đã chẳng nhìn lầm. Đòn định mệnh đã giáng đi vào đầu nàng. Bạch Dĩ đã đi biệt. Ông trùm Bạch Thuận mấy lần cất tiếng gọi, nhưng không ai biết chàng đang ở đâu. Cuối cùng, bà Bạch Dượng gọi em trai kế của Bạch Dĩ là Bạch Trung ra, lệnh cho hắn phải đàn cho nàng hát. Lần lửa mãi, rồi Bạch Trung cũng ngồi vào mép chiếu, nâng chiếc vô đề cầm của mình lên so dây thử tiếng. So với Bạch Dĩ, Bạch Trung chỉ là kép hạng nhì, vẫn thường ngồi nghi người nghe anh chị cha mẹ tập đàn tập hát. Nàng sẽ hát như thế nào đây? Chưa cất lời mà đã thấy lạc giọng mất rồi. Những câu hát sao mà vô duyên, không ai mong chờ tiếng hát của nàng cả. Sảnh phòng quá rộng và lạnh lẽo. Vì nó được xây bằng đá, mọi người ngồi rải rác quanh phòng, mặc cho tiếng hát của nàng và tiếng đàn của Bạch Trung lạc lõng vang lên, suốt từ chiều đến tối. Tiếng trống ngũ bộ trong tay ông Trùm Bạch Thuận cũng lạc điệu, và ông Trùm ngồi như một đống thịt, hết lắc lư bên trái, lại lắc lư bên phải, đôi mắt hằn đỏ không một lần nào nhìn lên. Bạch Trung cố gắng gò đuổi tiếng hát của Bạch Dân, và tiếng hát của nàng như chìm vào tiếng đàn kia, không thể vượt thoát ra được. Bạch Trung cứ như một đứa học trò thuộc bài. nàng nhớ những lần Bạch Dĩ đàn cho nàng hát. Thật là tri âm tri kỷ. Giờ đây, bao nhiêu cái tri âm tri kỷ đã đi theo chàng mất rồi, chẳng còn gì để thi thố với một tiếng đàn lạ nữa. Nước mắt dâng lên, khiến lòng nàng nặng trĩu, giọng nàng cứ dở ra, vụn rời run rẩy. Nàng càng cất cao tiếng hát, trái tim càng nghẹn lại. Một hồi, hai hồi, ba hồi, cuối cùng nàng trung trung xin ngừng hát. Coi như nàng bỏ cuộc, khi mọi người đã đi khỏi phòng sát hành, Bạch Trung vẫn ngồi bên mép chiếu, im lặng nhìn nàng. Bạch Dân đi tìm người con gái được Bạch Dĩ đưa về đêm qua. Nàng thấy cô gái đang ngồi trước bếp nước đun bằng than. Mình mặc một bộ xiêm áo cũ của chính nàng. Khuôn mặt cô gái hồng tươi, đôi mắt sáng, nhìn những đốm than li ti đang nổ xòe ra. Chiếc yếm cũ của Bạch Dân cứ phập phồng nhẹ nhẹ trên ngực người con gái. Một đứa trẻ con, không hơn không kém, nhưng Bạch Dân mường tượng ngay ra hình ảnh tấm ngực kia biết rung động khi nghe và hát theo tiếng đàn Bạch Dĩ. Hình ảnh ấy cứ chờn dờn trong đầu nàng, trong lúc nàng hau háo nhìn từng cử chỉ của bàn tay bé nhỏ kia, từng chuyển động nhỏ trên cặp lông mày thanh tú kia. Bạch Dân quên mất sự kiêu hãnh của nàng, giả chăng niềm kiêu hãnh ấy đã tan tành trên chiếu hát buổi chiều nay rồi, giờ chỉ còn là nỗi oán hận mà thôi. Nàng đã bước đến, và bất thần giáng một cái tát vào khuôn mặt trẻ thơ đang hồng rực trước ngọn lửa lò. Mày là gái lầu xanh! Nàng quát to, khiến già Lam đang thiêu thiểu ngủ trên chõng ngơ ngác bật dậy. Chuyện về Bạch Dân đến đây là hết. Vì sau 10 năm tập múa, tập hát trong giáo phường cổ tâm, nàng đã không tự cầm lá phách hát một buổi, một đêm trọn vẹn. Bao nhiêu công sức nàng đổ ra đã thành vô ích. Đêm đêm, nàng vẫn hát. Sau khi hát thì nàng khóc, nước mắt chảy ngược vào tim nàng, đào thành cái vũng sâu quắm ngay trong cuộc đời tuổi trẻ của nàng. Sáng, bà Bạch Dường cho gọi Bạch Dung đến phòng riêng của bà. Phòng bà nhỏ, nằm cuối dãy nhà ngang, trong ram giường đầy cỏ dại. Trong phòng treo các loại nhạc cụ đầy các mặt tường. Bà Bạch Dường đang ngồi trên võng, váy màu hồng quyết, thêu hoa nhỏ màu trắng, yếm lam trễ ngang ngực. Khoác áo cũng màu hồng quyết. Hai con ngươi màu tím như thể nhìn xuyên cả thân thể nàng. Búi tóc của bà đã rơi xuống từ lúc nào, giáp ngang ngực bà dài đến tận đất. Bạch Dung, ta gọi cô đến để thử nghe giọng hát của cô. Cô hãy hát cho ta nghe thử vài câu xem thế nào. Nàng chợt hiểu giây phút định mệnh đã đến, nàng không thể trốn chạy. Nhẹ nhàng, nàng quỳ xuống dưới chân bà, thưa. Thưa bà, xin bà tha thứ cho con không biết hát à. Bà Bạch Dưỡng không nói gì cả, nhẹ nhẹ ôm lấy bờ vai mình. Một hồi lâu sau, bà mới tiếp lời. Bạch Dĩ là con trai ta. Nó không lừa dối ta bao giờ. Nó là một kép đàn khó tìm ở Thăng Long này. Nhưng vết thương trên vai nó có thể làm cho nó mãi mãi không thể đánh đàn nữa. Còn Bạch Dân, bao nhiêu ngón nghề ta đã truyền cho nó, vì nó khá nhất trong các chị em. Nhưng 10 năm khổ luyện đã trở thành công cốc, vì tiếng hát của nó chỉ có xác mà không có hồn. Nó không thể trở lại từ đầu được nữa, không thể. Nói rồi, bà đến trước một cây đàn cũ kỹ, vuốt ve nó và chìm đắm vào sự im lặng buồn thảm. Thưa bà, con muốn hát ạ. Câu nói bật ra đột ngột, khiến bà Bạch Dựng lạ lùng quay người lại. Vì sao? Thưa bà, vì con không muốn bị bán trở lại lầu xanh, cha con đã chết, đã rủ sạch nợ đời, bây giờ chỉ còn một mình con. Bà Bạch Dưỡng đến gần, nâng nàng dậy. Con làm rồi, ta không nỡ bán con vào lầu xanh đâu. Nước mắt con đã đổ quá nhiều rồi, ta biết. Nhưng có điều, nghe con nói rất lạ, liệu có hát được chăng? Thưa bà, tuổi nhỏ con không biết nói, đến 5-7 tuổi cha con mới tập cho con nói. Đến 5-7 tuổi kìa, thế cha con dạy như thế nào? Nàng kể cho bà Bạch Dượng nghe câu chuyện của cha nàng. Ông đã không bao giờ kể cho nàng nghe về cuộc đời của ông, gia thế của ông. Chỉ biết rằng mẹ nàng đã mất ngay sau khi sinh nàng. Cha nàng đã bế nàng đi ăn xin mấy năm trời. Đến lúc nàng biết ngồi, chơi một mình, ông bắt đầu đi mót lúa, kiếm củi nuôi con. 3 năm nàng chưa biết nói, người cha mới giật mình, đành cam chịu nhìn con ngơ ngẩn trong vòng tay mình. Nàng lớn lên mà chẳng có một người bạn nào, bởi nhà quá nghèo, hai cha con sống ở giáp trại cùng với những người ăn xin. Một ngày, cha nàng bắt được một con chim non bên cạnh chim mẹ bị trúng tên chết, liền mang về nhà mớm cho chim ăn. Từ đó nàng có bạn, nàng quấn quýt bên chim con không lúc nào rời. Thế là cha nàng cố công dạy cho chim nói được chữ nào, nàng nói theo chữ ấy. Đôi mắt bà Bạch Dường long lanh, nửa khóc nửa cười. Thế con chim của con đâu rồi? Thưa bà, khi cha con mất, nó vẫn còn quấn quýt với con mãi không rời. Nhưng bọn người ở lầu Phỉ Thúy đến, họ đã đuổi bắt con chim nhỏ của con, khiến nó hoảng sợ bay mất vào rừng rồi ạ. Bà Bạch Dượng lặng im một lúc. Có lẽ ta vừa được nghe một câu chuyện thần tiên trên đời. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng có một người cha thương con có thể bỏ ra công sức tập cho chim nói để dạy cho con mình, nhất là đứa con đã 7 tuổi đời. Con ạ, ta không thể có tấm lòng sánh được với cha con đâu, nhưng nếu con muốn hát, ta nhất định sẽ dạy cho con biết hát. Vâng, thưa bà, con sẽ vâng lời bà dạy. Được rồi, con hãy ngồi xuống đây với ta, để ta nói. Tiếng hát là một thứ trong sạch. Con không thể để nó bị dẫn đục bởi bất cứ điều gì. Con hãy nhớ lấy điều này. Thưa dân ạ. Một người biết hát đâu đã đủ, con ạ. Khi đau khổ, con cũng phải hát. Lúc vui sướng, con cũng phải hát. Con phải biết hát cả những vui sướng khổ đau của mọi người, từ bậc cùng đinh chiếu rách, cho đến bậc tôn hoàng vua chúa và cả thánh thần. Không ai ngồi chờ nghe con hát đâu, mà con phải hát lên. Dù mai sau con ở chốn giàu sang, hay bị đọa đấy, con vẫn phải hát lên, lấy tiếng hát mà tạ ơn đời. Con có hiểu lời ta nói không? Bạch Dung hoàn toàn không hiểu lời nói sau cùng của bà. Nàng chỉ nghĩ, khi đã biết hát, nàng sẽ được sống ở đây, nơi giáo phường này, với những mái nhà đang tỏa rộng xuống cuộc đời nàng. Thưa bà, con chưa hiểu thật tường tận đâu ạ. Không sao, không cần ta nói con cũng sẽ hiểu. Con làm ta nhớ lại những ngày đầu tiên ta tập hát múa quá. Thổi ấy ta mới 12-13 tuổi đầu. Nói rồi bà đứng dậy. Đôi má chợt đỏ hồng như thiếu nữ, bà lấy từ song cửa sổ 2 lá phách và thanh tre tròn, đặt xuống đất, duyên dáng và yểu điệu, bà khép chân nửa ngồi nửa quỳ, lưng giữ thật thẳng, vẻ mặt bà đã trầm tĩnh lại, trang nghiêm và kính cẩn. Bà dạo phách thay cho tiếng trống, rồi giọng hát cao vút như tên. Bút hoa thảo tình thư một bức. Tâm sự này dằn dặt bóng trăng sôi. Đó là âm thanh nhẹ nhất trên đời nàng, vừa được nghe thấy. Tiếng hát thanh tao của bà, như đôi cánh chim lướt nhẹ qua đầu nàng, làm nàng nhớ đến bóng dáng của con chim nhỏ đã giả từ nàng trong rừng sâu. Nàng nhớ đến tiếng đọc thơ của cha nàng, mỗi buổi sớm tinh mơ bên bờ sông vắng. Nàng nhớ đến cả tiếng hổ gầm từ rừng sâu đã vọng đến giáp trại như thế nào, làm cho những con người vô gia cư, nghèo đói sợ hãi, mà biều ríu chẩn nhau đi. Bà Bạch Dượng vừa ngâm dứt 2 câu thơ, thì tiếng đàn ở bên ngoài vang lên hòa điệu, đôi mắt sáng long lanh, bà cất tiếng hát như thể sông chảy khỏi nguồn thành thác, ào ạt tự do và sung sướng. Mùi trầm hương thơm ngát từ đâu bay lại, và Bạch Dung thấy bóng già lam lẫn vào làn khói mà ra, hoàn toàn không giống người thường. Tiếng hát của bà Bạch Dượng càng nhẹ càng trong, như thể bà hát qua một bể lọc bằng pha lê. nàng phải cố nén lòng lại khi nghe bà hát, nếu không tim nàng sẽ rất đau, rất buốt. Mặc dù bà đang hát một bài hát ân tình, chẳng có lời nào đau đớn. Một châu kiếm, một ngân hoàng, ấy giấu để Phượng Loan làm bạn. Tiếng đàn như gắn chặt với tiếng hát, cũng thoáng nhẹ như không, không một âm nào xa nặng. Bởi chân nàng chưa gặp một người đàn bà đẹp trong đời, nên nàng đã ghi nhận hình ảnh bà Bạch Dượng vào lòng, mãi mãi không quên được. Hát xong, bà đứng lên, đôi má vẫn còn phớt hồng như lụa, nhìn Bạch Dung, bà nói. Thế là ta lại phạm vào điều kỵ rồi, lòng ta đang hưng phấn nên tiếng hát chỉ dội một bề. Có trong mà không có đục, có bỗng mà không có trầm. Ta phải tạ lỗi thôi. Nói rồi, bà dắt Bạch Dung ra khỏi phòng bà. Ở bên ngoài, một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt dài khắc khổ, đầy những nếp nhăn, buông cây đàn đứng lên. Mình ông mặc áo lương dài, bên ngoài là sa màu đen, dưới chân đi đôi guốc mộc. Nhìn thấy bà, đôi mắt ông lộ vẻ vui mừng, tay chỉnh dành khăn trên đầu, rồi vái chào bà. Bà Bạch Dượng cung kính vái chào lại ông bằng cử chỉ đoan trang hết mực. Rồi bà quay lại nói với Bạch Dung. Hãy chào ông đi con. Người ấy là Kép Bạch Xạ, cha của Bạch Dĩ. Buổi đầu ở giáo phường cổ tâm như thế đó.